Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1628, Tô Viêm người hầu gái. Luân hồi thể đã ra tay ngăn cản, có thể đều không có cứu được Phi Thiên Ngô Công. Thiếu niên ma vương đối với kỳ môn nhất mạch nắm giữ quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Hắn đến cùng được mấy môn kỳ môn độn pháp. Phi Thiên Ngô Công thật là đủ xui xẻo. Liền như vậy chết, có chút bi ai rồi. Này chứng thực, thiếu niên ma vương trình độ kinh khủng. Hắn là đế lộ đứng đầu nhất nhân kiệt. Không thể trêu chọc, rất nhiều người sắc mặt âm trầm. Phụ cận cũng có kỳ thiên tông cường giả, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Viêm đến tột cùng là làm sao được cái khác độn pháp. Có người nói nhỏ, có muốn hay không thông báo thánh tử. Đây chính là niết bàn bảo dịch a, giá cao hơn trời. Một ao này niết bàn bảo dịch đầy đủ thánh tử hoàn thành trọng đại lột xác. Về thời gian căn bản không kịp. Huống hồ Hoàng Kim Thiên Hà cũng có đại kỳ ngộ. Thánh tử không sẽ rời đi. Có người mở miệng, ở đây yên lặng xem biến đổi. Thời khắc mấu chốt cũng có thể ném đá giấu tay. Thử nghiệm quấy giày niết bàn trì bên trong tọa quan cường giả. Tô Viêm hung uy kinh thế. Kinh thế oai hùng dâng lên khí huyết ánh sáng. Mạnh mẽ vỡ diệt Phi Thiên Ngô Công. Quá nhiều tâm thần người căng thẳng. Tô Viêm sát khí quá nồng nặc, trong con người bắn ra kinh thiên thần quang, khí tức đều muốn bắt đầu cuồng bạo. Thời gian này chúng cường không muốn cùng Tô Ngoan Nhân chết dập. Nếu như một khi chân chính đánh lên, tiện nghi vẫn là những người khác. Trong lúc nhất thời luân hồi thể bọn họ có chút tiến thối lưỡng nan. Ai không nghĩ tới Tô Viêm sẽ trực tiếp quăng dưới lời hung ác. Xem ra niết bàn trì bên trong lột xác sinh linh thật với hắn hữu quan. Oanh, bỗng nhiên cổ xưa niết bàn trì mãnh liệt run lên, ở trong giác tỉnh sinh linh phụt lên sức mạnh mãnh liệt một đoạn dài. Toàn bộ niết bàn trì có vẻ hơi lờ mờ, đếm không hết niết bàn bảo dịch xuyên qua đến bảo tài thể xác ở trong. Trong lúc giật mình, bảo tài khí tức vô hạn mãnh liệt, như là ngủ say tổ long, khí thế khủng bố tiết ra ngoài, ảnh hưởng thiên địa đều biến sắc. Nghệ viên rất rõ ràng, bảo tài tu luyện không phải là đồng dạng đồ vật, nó nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông bên trong tổ long thần thông. Đây chính là chân long một mạch mạnh mẽ nhất thần thông. Thật mạnh mẽ tiềm lực, không biết là đâu tộc sinh linh. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Phụ cận người vây xem líu lưỡi. Trong này ngủ say sinh linh mạnh như thế nào? Sóng năng lượng quá khiếp người. Nó đã vượt cửa ải đến thời khắc mấu chốt nhất. Ở trong ngủ say phục sinh. Khí tức một tầng so với một tầng cuồng bạo. Kim Thiên Cương sắc mặt của bọn họ hơi trầm xuống. Có thể nhìn thấy niết bàn trì năng lượng nhanh chóng hao tổn. Ở như vậy hấp thu xuống, niết bàn bảo dịch còn lại không nhiều. Luân hồi thể trong con người sát khí tỏa ra. Nếu như đầu này sinh linh đúng là Tô Viêm bằng hữu, như vậy bọn họ tổ hợp sẽ cường đại hơn cùng khiếp người. Nếu như ở giây phút này không ra tay lời nói, hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Các người nghe thấy được mùi thơm sao? Có người cảm thấy chấn động. Niết bàn trì bên trong sinh linh như là rút đi thân thể phàm thai, muốn hóa thành một vị tiên linh. Đây chính là niết bàn bảo dịch, cả thế gian khó cầu tài nguyên. Một ao này niết bàn bảo dịch khẳng định có thể để cho nó thoát thai hoán cốt, dường như trời sinh trời nuôi tiên linh một dạng, chưa chừng có thể dựng dục ra siêu cường chiến thể. Đúng đấy, niết bàn bảo dịch cả thế gian khó cầu. Có người mở miệng, con mắt rất là cực nóng. Cho dù là có Tô Ngoan Nhân trấn ở đây, bọn họ cũng bắt đầu dục giả dục dịch rồi. Không khí trong sân kiềm chế không gì sánh được. Sát khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra. Mạnh mẽ khí tức không ngừng ngút trời. đã có một nhóm người sắp không nhịn nổi ra tay rồi. Luân hồi thể con mắt âm u, trong bóng tối lấy ra đại sát khí, hắn thật chuẩn bị ra tay, cho dù là không chiếm được Niết Bàn Bảo Dịch, cũng không thể trơ mắt nhìn bạn của Tô Viêm vượt cửa ải hoàn thành. Bằng không chuyện này nếu như thật truyền ra đi, bọn họ đều sẽ uy danh tổn thất lớn, trái lại vô duyên vô cớ tác thành Tô Viêm, Niết Bàn Bảo Dịch. Giờ khắc này, nguyên lai truyền đến tiếng kinh hô, một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đến rồi, một vị tiếp một vị long lanh tuyệt sắc, đều là ngoại giới khó gặp một lần tuyệt đại giai nhân, hình thành một bộ tuyệt thế phong cảnh tuyến. Tuy nói nơi này có Thái Thượng Thánh Nữ cùng Vĩnh Khâu Linh hai vị tuổi trẻ nữ chí tôn phong thái tuyệt thế, thế nhưng đám nữ tử này tướng mạo cũng đều là diễm lệ vô song. Lôi kéo người ta chú ý là Thông Thiên thiếu chủ đến rồi. Một vài người thở phào nhẹ nhõm, một vị này một khi đến sự tình liền lớn hơn. Hắn cùng Tô Viêm kết oán rất sâu, chưa chừng có thể tới một cái đại quyết chiến. Đúng như dự đoán, phương xa thời không, một vị trên người mặc trường bào màu bạc mỹ nam tử đến. Tiên thể của hắn phát sáng, pháp lực dồi dào như biển, trong cơ thể đều lan truyền ra thông thiên triệt địa tiếng tụng kinh, hình thành kinh thế hãi tục kinh văn trật tự. Bảo vật này, Thông Thiên thiếu chủ cũng lấy làm kinh hãi. Hắn tới trong này là vì thiếu niên ma vương, không nghĩ tới nhìn thấy một ao niết bàn dịch. Con mắt của hắn nhất thời đỏ, rất nhanh cũng chú ý đến nơi này cách cục. Khi thấy ngăn chặn quần hùng Tô Viêm thời khắc, Thông Thiên thiếu chủ cười lạnh nói, ngươi ở trong này làm gì? Đủ tư cách đứng ở chỗ này sao? Có đủ hay không tư cách, ngươi đến thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Viêm quát lạnh, khí tức trong người cũng dâng trào lên. Thông Thiên thiếu chủ muốn giết đi Tô Viêm, tương tự Tô Viêm cũng muốn chém xuống hắn. Đối với hắn chấp trưởng thông thiên đại kích, Tô Viêm tình thế bắt buộc, nếu như có thể thu hoạch tông này vô thượng đại sát khí, đối với hiện tại Tô Viêm cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn cố nhiên nắm giữ một ít bí bảo, thế nhưng quả nhiên cùng thông thiên đại kích có chênh lệch không nhỏ. Ngông cuồng đồ vật, Thông Thiên thiếu chủ cười giận dữ nói, ta cảm thấy ngươi có thể lăn, chiến lực không đủ chán ở đây, làm sao còn muốn một người độc bá toàn bộ chiến trường? Không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Ngươi ta liên thủ, ba cái hội hợp có thể trấn áp hắn. Luân hồi thể mở miệng, muốn hợp tác với Thông Thiên thiếu chủ, nói không chắc bọn họ có thể mang Niết Bàn Bảo Dịch cũng toàn bộ cầm ở trong tay. Ha ha, giết hắn còn cần liên thủ với ngươi. Thông Thiên thiếu chủ lạnh lùng đáp lại, lời nói rất lạnh, không có giảng bất luận cái gì tình cảm. Luân hồi thể có chút trầm mặc, hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Thông Thiên thiếu chủ gặp mặt. Vị này quả thực cùng trong truyền thuyết một dạng, hung hăng càn quấy, ỷ vào thông thiên lão nhân không ai bì nổi, thật coi chính mình là làm ba vị trí đầu cường giả rồi. Đế lộ 10 vị trí đầu, vị nào không phải từ vô số trong gió tanh mưa máu giết ra đến. Được khen là, không phải là thật có 10 vị trí đầu chiến lực, đã từng đã xảy ra thiên phú kỷ nguyên khó cầu cường giả. Nuốt hận ở trăm cường cũng không phải mới mẻ sự. Còn nữa nói, nơi này nhưng là đế lộ, hắn Thông Thiên thiếu chủ mang theo một đám mỹ nhân, quả nhiên như là một cái nhị thế tổ. Thông Thiên tiểu nhi ngươi thật là đủ hung hăng. Tô Viêm cười nhạt, hắn tận lực kéo dài thời gian, dành cho bảo tài có đủ nhiều vượt cửa ải cơ hội. Nói, ngươi cảm thấy ngươi vô địch rồi sao? Năm đó ở hải vực, ngươi trốn cái gì? Nghe vậy, Thông Thiên thiếu chủ lại là liếc mắt nhìn, phía sau hắn một đám mỹ nhân ở trong một vị vóc người tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim nữ tử trên. Cười nói, ân cơ, nghe nói ngươi quen biết hắn, người quen cũ không chào hỏi sao? Hoàng kim thiên nữ kinh tài tuyệt diễm, trắng như tuyết cơ thể, hoàng kim sợi tóc, xinh đẹp tuyệt sắc, toàn bộ cơ thể dâng lên hoàng kim thánh huy, hoàn mỹ tư thái ngạo nhân. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tô Viêm, tâm tình đặc biệt phức tạp. Thật không nghĩ tới, năm đó chôn thây với trong bóng tối Tô Viêm còn sống sót. Thậm chí hiện tại lấy cục diện này gặp gỡ, là ngươi. Tô Viêm hơi kinh ngạc, lập tức hắn đối với ân cơ vẫy tay, nói, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Không cảm thấy nên làm những gì sao? Này có chút quỷ dị hình ảnh, để giữa trường hình ảnh có chút kinh sợ. Tình huống thế nào? Mặc dù là Vĩnh Khâu Linh đều dùng cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh mắt, bắt đầu dò xét ân cơ. Không thể không nói cô gái này tuyệt sắc. Lẽ nào nàng cùng Tô Viêm có quan hệ gì? Ai cũng biết Thông Thiên thiếu chủ bên người một vị nữ tử bị Tô Viêm bắt sống. Chuyện này năm đó gây ra không nhỏ bão táp. Thông Thiên thiếu chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Tô Viêm lời nói quá cổ quái. Đến cùng mấy cái ý tứ. Ngươi qua, giết hắn. Hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng loạn chuỗi hỏa khí. Đối với ân cơ lạnh nhạt nói. Yên tâm, hắn nếu là dám to gan động đậy, ta sẽ đập chết hắn. Lần này có trò hay nhìn. Phạm Kiếm có chút nhiệt huyết sôi trào. Không biết kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cỡ nào đặc sắc hình ảnh. Rất nhiều người đều đang chăm chú vị này hoàng kim nữ tử. Nàng đi lại xem ra rất nặng nề. Từng bước một đi ra, thân thể mềm mại lượn lờ mà xuất thần thánh quang mang. Sáng lóa, trực tiếp lấy ra bảo vật, đem hắn cho ta cầm cố rồi. Thông Thiên thiếu chủ bí mật truyền âm đi qua. Ân cơ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, không nên quên thân phận của chính mình. Hiểu không? Ân cơ thân thể mềm mại khẽ run, nàng hít sâu một cái, hướng về Tô Viêm đi tới, mà trong lòng bàn tay hiện ra một tông khí tức khủng bố bí bảo. Một cái màu tím khuyên đồng, tỏa ra ngũ hành thánh quang, ép hư không run rẩy. Ngũ hành hoàn, có người giật mình, đây là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Màu tím khuyên đồng một khi giác tỉnh, ngũ hành thánh lực bạo phát, hơi một tí đều có thể cầm cố lại cường giả. Vật này căn bản không phải bình thường bảo vật, là ân cơ trông giữ tiên binh thụ trở về. Thông Thiên lão nhân ban cho nàng bảo vật, đỉnh phong chân tiên vừa đối mặt đều có thể bị mạnh mẽ cầm cố lại. Cực kỳ hiếm có, nàng đến rồi, từng bước một hướng đi Tô Viêm. Chấp trưởng ngũ hành hoàn tỏa ra sán lạn tia sáng, có 5 viên tiên đạo phù hiệu cũng liên tiếp hiển hiện ra. Đối ứng ngũ hành đại đạo, Phạm Kiếm trừng mắt, tình huống thế nào? Muốn ra tay trấn áp Tô Viêm sao? Tô Viêm từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, mắt nhìn hoàng kim thiên nữ. Oanh, giờ khắc này, Niết Bàn Trì hiện lên khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Ở trong ngủ đông sinh linh sắp thức tỉnh, loáng thoáng có trầm thấp tiếng gào nổ tung, để Niết Bàn Trì này mãnh run, thậm chí phác họa ra một cái to lớn chân long. Một đầu thần bí sinh linh, gánh vác chân long, dị tượng ngập trời, người vây xem thán phục, con mắt cũng bắt đầu ửng hồng. Luân hồi thể bọn họ đã không nhịn được, đang hướng về Niết Bàn Trì bắt đầu cất bước. Vĩnh Khâu Linh bọn họ hiện tại hy vọng nhìn thấy Thông Thiên thiếu chủ chặn trụ thiếu niên ma vương. Không biết bảo tài sau khi xuất quan, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nghệ viên đầy mặt vẻ chờ mong, vị này cũng được cho là trong Long Chi Thành vị cuối cùng truyền nhân. Gánh vác tổ long, khí huyết nồng nặc đến mức tận cùng, nhấn chìm rồi cả ngày càn khôn, lột xác tốc độ ở tăng vọt, còn không mau ra tay. Thông Thiên thiếu chủ trách cứ, hắn cũng không phải người ngu, trước mắt Niết Bàn bảo dịch là khẩn yếu nhất, cái khác đều không trọng yếu. Âm âm, trong nháy mắt, ngũ hành hoàn phóng to, phóng ra ngập trời màu tím thần quang, liên tiếp 5 viên tiên đạo phù hiệu thiêu đốt, lật mà dưới mênh mông ngũ hành vực tràng, che kín bầu trời, cũng tràn ngập cực đoan đáng sợ cầm cố sức mạnh, muốn ra tay với ta. Tô Viêm thâm thúy con ngươi nhìn Ân Cơ, nói rằng, quên đã từng ước định sao? Chưa quên, vẻ mặt nàng phức tạp, giơ lên tay ngọc, quang động ra ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn trực tiếp rơi vào thông thiên thiếu chủ trước mặt. Nàng Ân Cơ nhanh chóng đứng ở Tô Viêm bên người. Đối với thông thiên thiếu chủ lạnh nhạt nói, ngũ hành hoàn giúp ta trả lại thông thiên lão nhân. Ta cùng hắn trực tiếp có cái ước định, nếu như Tô Viêm có thể sống sót, ta cam tâm tình nguyện làm hắn người hầu. Nếu hắn xuất hiện, ta cũng có thể thực hiện hứa hẹn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.